Chàng rể quyền thế, chương 5133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu không phải không biết Kim Trạch Tuấn chính là người của Kim Lăng Kim gia, e rằng vào lúc này Trương Quốc Thành sẽ trực tiếp hạ lệnh giết chết. Mà Lý Đường đám người vừa rồi bị tổn thất lớn, thời điểm xem cảnh này, cả đám đều kích động đến khó mà che giấu. Rốt cuộc, đây có thể coi là trả lại một nửa mặt mũi. Đỗ Thái Tử và Đỗ Cách Cách mí mắt nhảy loạn. Hiển nhiên không ngờ Trương Quốc Thành lại không thèm nói đạo lý như thế. Ngay cả người của Kim Lăng Kim gia muốn phế liền phế, tại Kim Lăng lại dám làm việc như thế. Trương Quốc Thành này thật là có thiên đại lực lượng. Bùi Nguyên Minh không bị chuyện này làm cho kinh ngạc, ngược lại là vô cùng thích thú nhìn cảnh này. Rốt cuộc mấy năm nay, trò xiếc trò cắn chó diễn ra quá ít, ngẫu nhiên gặp một lần, đương nhiên là phải thật tốt thưởng thức. Mấy phút đồng hồ, nhìn thấy Kim Trạch Tuấn thoi thóp, Trương Quốc Thành mới xua tay, nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Chính là ngươi tên vương bát đản này, động vào cháu ngoan của ta, Thiên Diệp Đại Hùng, đúng không? Không sai. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Tốt, ngươi có gan. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thế mà sạch sẽ lưu loát thừa nhận, Trương Quốc Thành ngược lại là trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh một chút. Sau đó, Trương Quốc Thành thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi biết cháu trai của ta là thân phận gì sao? Ngươi có biết động tới hắn là như thế nào không? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, ngươi liền không muốn hỏi một chút ta tại sao lại động tới cháu trai của ngươi sao? Nghe được Bùi Nguyên Minh lúc này mưu toan giảng đạo lý, một đám người đều là khịt mũi coi thường, dùng ánh mắt ngu bò nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Đầu năm nay, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Sự tình đều phát triển đến nước này, và sự so sánh, tất nhiên là năng lượng và nắm đấm của nhau. Làm nhảm ở đây có ích gì? Chỉ là lũ não tàn mà thôi, đúng không? Người cũng là người trưởng thành, chẳng lẽ không biết, ở cái thế giới này, tại trong mắt chúng ta, loại người thượng đẳng này, rất nhiều chuyện căn bản không cần giảng đạo lý sao? Trương Quốc Thành chắp hai tay sau lưng tiến lên, ánh mắt bên trong mang theo đạm mạc dày đặc. Ta chỉ cần biết một chút, ngươi không chỉ có hành vi ngăn cản cháu trai ta nối dõi tông đường, còn đánh hắn, vậy là đủ rồi. Thiên Diệp Đại Hùng nhìn thấy ông ngoại nhà mình cho mình chỗ dựa như vậy, lập tức liền châm ngòi thổi gió. Ông ngoại, hắn vừa mới còn nói, coi như ngài có đến, hắn cũng dẫm như thường. Cách chương.